Long Linh, chương 96, muộn mưa tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trắng như tuyết vách tường, mềm mại sofa yên lặng bên trong phòng, chỉ có ca bố Lâm ngồi ở đầu giường thấp lùn quỳ bên trên nâng cằm lên học Tô Phỉ Na bộ dáng, liếc mắt cũng không chịu ly khai giường bên trên người bệnh. Nó giống như cũng có thể nhà thông thái tính, nó giống như cũng có thể hiểu lòng người, nhìn đến giường bên trên người bệnh vẻ mặt thống khổ, ánh mắt bên trong cũng đầy là bi thương thương cùng đồng tình. Nghĩ một chút, đột nhiên cầm lấy trong tay đường đậu để tại băng chỉ tà bên miệng phát ra tiếng kêu, dường như tại nó cho rằng, ăn vào ăn ngon gì đó, bệnh sẽ có thể tốt. Hiện tại đã tháng 10, tượng đế bỉ lai tư loại này tại mặt Bắc đô thị, thời tiết rất dễ dàng biến mát mẻ. Âm trầm lạnh buốt bầu trời, ngày hôm qua vẫn là diễm dương nắng, hôm nay lại trở nên cùng Tô Phỉ Na lúc này tâm tình một dạng uể oải. Một trận gió thổi qua, bản năng chặt lại cái cổ, cũng không biết là gió lạnh vẫn là tâm lạnh. Khố Lam Đinh có một chỗ bị vây cấm một góc, nơi đó có một cửa xí nhà gỗ tinh ý yêu thích yên tĩnh ngõa tịch lạc, bố mấy năm gần đây thường xuyên thích đến nơi này làm bản thân học thuật nghiên cứu. Tô Phỉ Na gõ cửa gỗ, lẳng lặng nhìn đến gia gia của nàng. Vào đi, ngõa tịch lạc bố tránh ra môn, ta biết rõ ngươi sẽ đến. Tô Phỉ Na cũng không cảm thấy thật bất ngờ, chẳng qua là nhàn nhạt hỏi. Làm sao ngươi biết, ngươi là để ta đi cứu hắn a? Trong phòng rất đơn giản, thậm chí có chút ít đơn sơ, ngõa tịch lạc bố rót một chén ấm áp nước trà phóng tới tay nàng bên trong. Có thể hắn là cái kẻ trộm, là muốn trộm cướp Đại Lam tinh tháp bên trong đồ vật đạo tặc. Lúc này đây là hắn, bên trên một lần khẳng định cũng là hắn. Hắn không phải, Tô Phỉ Na kích động hô. Hắn là, ngõa tịch lạc bố nói. Nếu không ngươi vì cái gì không để hắn đưa đến bệnh viện? Bởi vì hắn trên người thương rất dễ dàng sẽ có thể nhìn ra là ta thương. Ngươi rõ ràng đã biết hắn liền là đạo tặc, vì cái gì trong đầu không thừa nhận. Tô Phỉ Na nhìn đến Gia Gia, từ từ cúi thấp đầu xuống, chén bên trong nóng sôi nước sôi tại bốc hơi nóng, hắn lại một chút cũng không cảm giác được nó bỏng, ngược lại trong lòng vẫn là lạnh. Đích thực tại đêm qua hắn liền đã biết băng chỉ tà liền là đại náo Lam tinh tháp người, nhưng mà hắn liền là không chịu để cho bản thân tin tưởng, buộc bản thân phủ nhận điểm này. Ngõa tịch lạc bố xem thấu nàng tâm tư thản nhiên nói. Trước kia ngươi cho tới bây giờ không như vậy, đối với hắn động cảm tình đúng hay không? Ngươi có biết, không đúng, làm sao ngươi biết ta sẽ tìm đến ngươi? Làm sao biết, thanh âm càng nói càng nhỏ, ngoài cửa sổ xuyên thấu qua ánh sáng lạnh chiếu vào Tô Phỉ Na ánh mắt bên trên, nhìn đến chén gỗ bên trên đường vân. Ngõa tịch lạc bố lẳng lặng nhìn đến hắn nói. Tô Phỉ Na, đừng nhúc nhích sai tình, cảm tình cũng chia rất nhiều chủng, ngươi phải hiểu được. Ta đã thương hắn thời điểm, thấy được mật sáp hạng trùy. Đó là chúng ta ra. Nhà, thứ trọng yếu nhất là mẹ của ngươi trước khi lâm chung đưa cho ngươi, ngươi đã nói hoặc là vĩnh viễn giữ ở bên người, hoặc là đưa cho. Tặng cho ngươi yêu nhất người. Ngươi, đừng nói nữa ra ra, đừng nói nữa. Tô Phỉ Na ôm đầu khóc lên. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta từ thấy được hắn, ta đã nghĩ, ta không muốn xem hắn chịu khổ, hắn khó chịu ta liền khó chịu ta. Chấm, ta không biết, ta thật sự không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, ta nghĩ tượng tỷ tỷ như vậy chiếu cố hắn ta. Chấm, hắn khóc đến rất lợi hại, nước mắt tượng mái hiên bên trên hạt mưa. Không đúng, chính ngươi biết đến, không phải như ngươi nói vậy. Tô Phỉ Na thân thể chấn động từ từ bình tĩnh trở lại. Ra ra, bất kể như thế nào, ngươi bây giờ cũng phải đi cứu hắn. Ngươi tạo thành thương tổn, chỉ có ngươi tối hiểu được trị liệu. Chúng ta chạy nhanh đi, nếu không đi, hắn sợ rằng lại không được. Thật sự nếu như vậy sao? Ngõa tịch lạc bố giữ nàng lại bả vai. Tô Phỉ Na đứng ở chỗ đó thật lâu sau, cuối cùng gật đầu một cái. Ân, băng chỉ tà lại ói ra huyết, ca bố Lâm lại bưng chậu lại lấy khăn mặt bận bịu cái không ngừng, mãi cho đến chủ nhân quay về mới rảnh rỗi. Mặc kệ học cái gì, muốn tinh danh hơn tiến thêm một bước đều yêu cầu bác học tri thức. Loại kiến thức này không chỉ có chỉ giới hạn ở bản thân ngành học bên trên, còn muốn có những vật khác nung đúc bản thân tâm tính tình cảnh, mới có thể rộng rãi trăm thông. Trăm sông về biển lớn, có dung nãi. Chính là, đại, phàm là mọi người, đều bị thông hiểu thế sự. Tại hạ lời dân bác đại tinh thâm. Điểm này đối với yêu cầu uyên bác tri thức ma pháp sư liền càng trọng yếu hơn, không thể hiểu rõ đến điểm này người ma pháp sư là rất khó tinh danh hơn một bước trở thành ma đạo sĩ. Ngõa tịch lạc bố mặc dù không phải chuyên trách ma pháp thầy thuốc nhưng kỹ càng chữa bệnh kỹ thuật tuyệt không hơn nào đó chút ít chủ trị y sư, huống chi là chính hắn tạo thành thương. Điều chế thuốc ma pháp chữa thương, từng bước một tự động tiến hành. Tìm ba cái nhiều giờ trị liệu hoàn sau, ngõa tịch lạc bố thở dài. ta cũng không đành lòng giết hắn, còn tuổi nhỏ liền có ma đạo sĩ thực lực, cái này người nếu có thể vì đế quốc tất cả, có thể vì nhân dân tạo phúc, tương lai thành tựu đem bất khả hạn lượng. Ta 41 tuổi mới được vì ma đạo sĩ, 66 tuổi tại vì đại ma đạo sĩ, cùng hắn khi xuất gia sai quá xa. Tô Phỉ Na nói, này cùng hắn trên người vô số thương có quan hệ đi. Ân, Ngõa Tịch Lạc Bố gật đầu nói, hắn cùng với Long chiến đấu qua. Long, Tô Phỉ Na ăn không nhỏ kinh hoàng, chính cô ta đến hiện cũng chưa từng thấy qua vài lần Long, chớ nói chi là cùng Long chiến đấu. Ngõa Tịch Lạc Bố từng cái chỉ vào hắn trên người rất nhiều thương nói. Mấy cái này thương đều là Long lưu lại, mặc dù đi qua phi thường tốt trị liệu, nhưng vẫn là lưu lại như vậy đáng sợ vết thương. Cái này tiểu tử kia rất là không đơn giản, Tô Phỉ Na sắp bị tử cho hắn đắp kín, ta cũng không biết hắn là thân phận gì, hỏi qua rất nhiều lần, hắn luôn tránh. Ngươi muốn gả cho hắn sao? Gia gia ngươi nói gì sai đây? Tô Phỉ Na cảm thấy buồn cười. Chẳng qua ta không muốn rời đi hắn, đã nghĩ chiếu cố hắn, cho hắn hạnh phúc. Ngõa Tịch Lạc Bố cũng cười, nói đùa, ngươi còn không sinh con, liền có tình thương của mẹ. Phải tựa như mẫu thân, Tô Phỉ Na chán nản nói. Phải, ta không muốn làm cho hắn giống như nữa ta một dạng, mất đi ba, mẹ, mất đi gia nhân quan ái. Ta không muốn làm cho hắn thụ ta giống nhau thống khổ, cái loại cảm giác này. Cái loại cảm giác này tựa như tại tuyệt vọng bên trong cô độc tử vong một dạng, làm cho người ta sợ hãi, làm cho người ta mê say. Mê say, Ngõa Tịch Lạc Bố nhìn đến bản thân cháu gái. Ngươi vẫn là giống như trước một dạng, mấy năm nay nhìn qua sáng sủa rất nhiều, nguyên lai bóng dâm lại lưu lại trong lòng bên trong, cả đời cũng lau đi không được đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mê say, chỉ có ngươi hội, sẽ, như vậy hình dung, chỉ có trải qua người mới sẽ hiểu được. Tô Phỉ Na ánh mắt đột nhiên trở nên bình tĩnh, nháy một cái cũng không nhìn đến Băng Chỉ Tà. Ngõa Tịch Lạc Bố thở dài, ngươi khi còn bé khai thông ở chiếu cố cùng che chở là của ta sai lầm, cho nên tại trong chuyện này ta không thể nói ngươi cái gì. Chẳng qua hy vọng ngươi quyết định là chính xác, chúng ta là vì đế quốc phục vụ, hắn lại xảy ra chuyện gì ta sẽ không lại bao dung. Cảm ơn ngươi, gia gia. Chữa bệnh và chăm sóc trong lầu, Lạc bọn họ đều đi rồi, chỉ để lại Khả Ni Lị Nhã còn đang trông nom Bỉ Mạc gia. Bị nặng như vậy thương, sẽ là ai đem ngươi biến thành như vậy? Buổi chiều, trong phòng học Tô Phỉ Na chính giáo hòa hệ cao cấp ma pháp ban ma pháp lý luận giờ học, có thể là của nàng tâm tư hoàn toàn không tại lớp học bên trên. Ngoài cửa sổ dưới khơi, dậy, Tiểu Vũ, loại này lạnh buốt âm trầm thời tiết bị mưa một đánh càng rét lạnh vài phần. Thật vất vả chịu đến tan học, Tô Phỉ Na lập tức ly khai, học viên đề. Cập, nghi vấn đều bị hắn dưới tiết giờ học lại nói đến qua loa tắc trách. Vội vàng xuống giáo học lâu, tính cả sự lão sư hô bọn ta không để ý tới, mạo muội mưa phùn vội vàng về tới bản thân lão sư trong túc xá, hắn phát hiện nàng tâm. Nàng tâm hiện tại không bao giờ cũng ly. Cách, không mở được hắn, bởi vì đêm qua phát sinh tập kích cùng trộm cướp sự kiện, 500 danh đệ tử tiến vào Đại Lam Tinh Tháp học tập ngày buộc lòng phải lui về phía sau chậm. 17 cũng nhân, vì, việc này kiện chuyên môn triệu khai một lần hội nghị, cảm thấy học viện hệ thống an toàn có tất yếu nhắc lại cao một cái cấp bậc, còn đối với hạ phạt Lạc Chi Tôn Bỉ Mạc Gia bị thương cũng rất ân cần cùng tán thành, quốc vương là phi thường ưa thích Bỉ Mạc Gia. Ban đêm, hạ phạt Lạc Thừa lúc xe ngựa đến bản thân phủ để chạy tới. 14 tuổi xuyên qua thương, 7 căn xương sườn, bản thân cháu thực lực hắn phi thường rõ ràng, có thể đem thương thế của hắn thành người như vậy cư nhiên hội. Sẽ, chẳng qua là một cái che mặt tiểu hài tử, hắn tuyệt đối không thể tin tưởng, nhất định phải tự mình hỏi một chút cháu mới được. Đệ tử trong túc xá, Lạc gian phòng lộ ra được có chút quạnh quẽ, nhà bên trong chỉ còn lại có hắn và Cầm hai người, nghĩ đến tối hôm qua Băng Chỉ Tà hộc máu một màn kia, đáy lòng bên trong dâng lên muôn vàn tâm tư. Cầm nhìn đến sân thượng ngoài, này buồn chán nha, chúng ta trò chuyện dưới thiên, ngày, đi, hiện tại còn chỉ có hơn 8 giờ chung, sân thượng bên trên thủy tinh trơn môn được đóng chặt, bên ngoài tí tách tiếng mưa rơi tại gian phòng bên trong nghe chẳng qua là toa toa nặng nề. Lạc cũng cảm thấy có chút kiềm chế, tốt chúng ta đây liền trò chuyện ngày hôm qua rốt cuộc là ai công kích Khố Lam Đinh Tưởng. Nghĩ, ăn trộm Đại Lam Tinh Tháp bên trong đồ vật người là ai? Là cái người rất lợi hại. Cầm ngồi ở ghế nhỏ bên trên nhìn đến cửa sổ thủy tinh ngoài ngẩn người. Lạc gật đầu, nhất định là cái rất lợi hại gia hỏa, nếu không ai dám muốn đi ăn trộm Đại Lam Tinh Tháp bên trong gì đó a. Nghe nói trước kia có rất nhiều người đều từng đánh Đại Lam Tinh Tháp bên trong đồ vật chủ ý, bao gồm đại ma đạo sĩ, nhưng đều không có một cái thành công qua. Hắn cũng không biết vài tháng tiền trước, Đại Lam Tinh Tháp cũng nháo qua kẻ gian, học viện người cũng không có bả. nắm, chuyện này tuyên truyền đi tất lại bị một cái tiểu hài tử lèn vào Đại Lam Tinh Tháp bên trong là kiện rất dọa người sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này mặc dù nói có kẻ gian, nhưng cũng nói cho các đệ tử là cái tiểu hài tử. Phải không? Gian phòng bên trong lẳng lặng cầm nói. Muốn ăn trộm Đại Lam Tinh Tháp cũng không là không thể nào xử. Chỉ cần chuẩn bị tốt điều kiện, biết rõ tương quan tin tức tình báo, đừng nói một cái tháp, bất kỳ địa phương nào cũng có thể bị ăn trộm. Lạc lặng đi một chút, cười nói. Chiếu ngươi như vậy nói không có chỗ là an toàn, ta như thế nào ta cảm giác tồn tại ở thế giới ngân hàng bên trong mấy trăm cái đồng vàng tối nay liền sẽ biến mất không thấy a, ha ha, thật thiệt thòi ngươi, bây giờ còn có thể nói ra một cái chuyện đùa đến. Cầm cũng cười, trầm mặc một hồi, Lạc lại nói. Tô Phỉ Na lão sư nói băng chỉ tà ngã bệnh ta như thế nào cảm giác không giống như là như vậy, ngày hôm qua hắn hộc máu cái kia tình cảnh quá dọa người. Ngã bệnh, Cầm nâng cằm lên tựa tại đầu gối bên trên, hắn là ngã bệnh chẳng qua không phải hộc máu, mà là tâm bệnh. Không phải tâm bệnh, hắn cũng sẽ không như vậy vội vàng, nháo đến hộc máu kết cục. Lạc nghi hoặc nhìn Cầm trong chốc lát, ta cảm giác ngươi có ý gì khác à, khác một cái phòng ngủ, không thể ngủ còn có khả ni lị nhã. Cách chương.